Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4419, mọi người đều thực nhàn A3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống của hắn, Mạc Liên Thành hiểu rõ với ngực, nghe vậy, chỉ nhàn nhạt gật đầu, ngươi trước mắt tĩnh dưỡng là chủ, lễ nghĩa này đó, không cần câu thúc thiếu trác lại gật đầu. Cảm tạ các ngươi đã cứu ta tánh mạng, làm ta phải lấy cùng người nhà đoàn tụ. Hai vợ chồng nhợt nhạt gật đầu, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần nói đến, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ha ha, hai người trong miệng chuyện nhỏ không tốn sức gì, rơi xuống những người khác trên tay, lại không có như vậy đơn giản. Chỉ rõ ràng làm ghê gớm sự tình, lại như thế vân đạm phong khinh. Thiếu trác lần thứ hai đánh giá khởi hai người, còn không có hoàn toàn khôi phục mỏi mệt trên mặt, lộ ra hai phân thân thiện ý cười. Kỳ thật, ta còn có một việc, hắn tạm dừng một chút, các ngươi đem ta cứu ra thời điểm, ta ngất đi rồi, nhưng là, nghe A Cổ Lực mấy người nói, các ngươi từ đáy hồ cầm một thứ. Đối với lấy đi băng cơ Hàn Ngọc Tùy một chuyện, hai vợ chồng thẳng nhận bộc trực. Xác thực, thiếu trác nghe được hai người thừa nhận, ánh mắt rõ ràng sáng sáng ngời, ngay sau đó, lại cúi đầu, trầm ngâm một lát, mới do dự mà đưa ra thỉnh cầu. Ta có thể nhìn xem như vậy đồ vật sao? Nhìn xem, hai vợ chồng nhìn nhau, Mạc Liên Thành nhưng thật ra sảng khoái, từ nhẫn không gian móc ra thịnh phóng băng cơ Hàn Ngọc Tùy hộp ngọc, đưa tới thiếu trác trước mặt. Thiếu trác tay hơi hơi dùng mình, hắn tiếp nhận, chậm rãi mở ra. Hình thoi thủy tinh khối rõ ràng ánh với trước mắt, lúc này băng cơ Hàn Ngọc Tùy không có mới vừa phá hồ mà ra thời điểm chói mắt quang mang, nhưng là, quanh thân vờn quanh hơi mỏng lục mang. Có vẻ thần thánh lại quang huy. Thiếu trác chuyên chú mà đánh giá một hồi lâu, cuối cùng mới khép lại hộp, đem nó để hồi đi. Đa tạ, thiếu trác cảm thán, ta đã sớm đoán được, ta sở dĩ đại nạn không chết, nhất định là bởi vì Hàn Tuyền cất giấu cái gì bảo bối, kia bảo bối bảo hộ ta. Mạc Liên Thành gật đầu, không sai, băng cơ Hàn Ngọc Tùy bảo hộ ngươi, hơn nữa, đem ngươi thiếu hụt món cái cũng diễn sinh ra tới. Thiếu trác tò mò, băng cơ Hàn Ngọc Tùy, Mạc Liên Thành gật đầu, thiếu trác định nhãn đánh giá hai vợ chồng, đây là một đôi thần tiên quyến lữ xuất sắc nam nữ, khí chất cùng thực lực đều tương đương lỗi lạc, nếu chỉ xem bề ngoài, mặc cho ai đều không thể tưởng được, bọn họ tuổi còn trẻ, cơ nhiên như thế công lực thâm hậu. Tiện đà, thiếu trác lại dò hỏi, các ngươi tới quỷ trùng, chính là vì tìm kiếm này khối băng cơ Hàn Ngọc Tùy. Hai vợ chồng đồng thời lắc đầu, Mạc Liên Thành nói cho hắn, không phải, cũng liền ngắn ngủn hai chữ, đến nỗi chân chính mục đích, Mộ gia không có nhiều lời. Thiếu trác cũng thức thời mà không có truy vấn rốt cuộc. An tĩnh một lát, Mạc Liên Thành đột nhiên nhìn thiếu trác, dò hỏi. Đúng rồi, nghe nói, lúc trước ngươi là từ ma giếng ngã xuống. Thiếu trác gật đầu, không sai, Mạc Liên Thành hỏi. Kia vì sao sau lại ngươi lại bị vây ở Hàn Tuyền phía dưới? Đối với chuyện này, thiếu trác buổi sáng đã đối lão tộc trưởng đám người giải thích quá một lần. Mạc Liên Thành lần thứ hai hỏi, hắn không có không kiên nhẫn, lại trả lời một lần. Ta nghe tộc trưởng nói, nhị vị vừa đến quỷ trùng không lâu, nói vậy còn không quá hiểu biết ma giếng đi. Thiếu trác hỏi lại một câu sau, không chờ hai vợ chồng đáp lại, liền thẳng đi xuống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma giếng cũng xưng là ác ma chi giếng, là vây khốn quỷ trùng tà ác nhất lực lượng địa phương. Mặc kệ nhân tộc, vẫn là thú tộc, chỉ cần trải qua nơi đó, hơi có vô ý liền sẽ bị kia cổ tà ác lực lượng mê hoặc trụ, làm ra không thể tưởng tượng sự tình, cho nên, giống nhau chúng ta đều không quá sẽ xuất hiện nơi đó. Thiếu trác nói cho hai vợ chồng, nề hà, chỉ có hơi đó. Mới trường một loại dược thảo, kia dược thảo có thể phù hộ ta thê thuận lợi sinh sản, ta thiệp hiểm mà đi, vì chính là trích đến dược thảo. Nói tới đây, hắn thở dài khí, bất đắc dĩ, dược thảo trích không đến, còn liên lụy ta thê lo lắng hãi hùng, sinh non. May mà nàng nhịn qua tới, bằng không, tranh tranh nam tử hán, nói đến người nhà thời điểm, đều nhịn không được hai mắt ửng đỏ. 4422, cách chương.